Tiến hóa từ cây liễu, chương 1 trọng sinh thành cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya một mảnh đen kịt, vạn vật cũng đều không thấy gì. Nhưng sâu trong núi lớn này lại cũng không bình an, mãnh thú gào thét gầm lên như nước thủy triều, trong rừng cũng đều không tránh khỏi rung động, còn có lá bay rơi lã chã. Mà đúng lúc này, từ chỗ sâu trong một ngọn núi, từ xa nhìn lại, đúng là có một đoàn ánh sáng nhu hòa ẩn hiện lấp lóe. Nhìn kỹ lại, cái kia đúng là một cái cành nhu nhược, cành màu xanh nhạt, lá cây càng là trong suốt như ngọc, điểm một chút ánh sáng nhạt nhu hòa không cầm được mà khuếch tán. Cái này là, bàn tay vàng của ta đây sao? Một tiếng nỉ non, phảng phất giống như người nào đó ở bên tai nói nhỏ, lại như không để ngoại nhân nghe thấy. Trong mơ hồ chỉ có trong không khí gợn lên một chút rung động. Ngô Tử Du, một người truyền kiếp cũng chỉ bởi vì uống một hớp nước bị nghẹt mà ý thức liền rơi vào mông lung. Chờ đến lần thứ hai thức tỉnh, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà trở thành một gốc cây. Đúng vậy, một gốc cây. Với lại là một gốc cây liễu. Tất cả các cành rủ xuống, giống như thác nước. Nhìn lại hắn, tán cây triển khai sơ sài, vỏ cây màu xám đen, nứt ra bất quy tắc. Nếu như không có đoán sai, hẳn là liễu rủ giá trị thưởng thức khá cao. Đương nhiên, giá trị thưởng thức cũng chỉ thuộc về giá trị thưởng thức mà liễu rủ lại là khắp nơi có thể thấy được, càng là hàng cây bên đường làm khu trồng cây cảnh xanh sạch đẹp. Đối với xuyên Việt, thậm chí xuyên Việt trở thành một gốc cây, nội tâm Ngô Tử Du cũng không để ý quá nhiều. Chỉ là cảm giác có chút quái đản, giống như chuyện khoảng cách với mình rất xa, đột nhiên tại chính mình không coi vào đâu lại phát sinh như vậy. Như lời nói một số người chính là, cái này không khoa học, đúng vậy, khoa học thuộc về không khoa học. Nhưng mà tính tình Ngô Tử Du tùy theo hoàn cảnh, đã chú định hắn sẽ không để ý quá nhiều. Có thể sống, đã là một chuyện tốt, sao lại dám yêu cầu càng nhiều xa vời. Với lại, hắn còn có một cái bàn tay vàng rất là không tệ. Tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cành cây liễu yếu đuối tản ra óng ánh dáng mây xanh dưới màn đêm bao phủ, khẽ đông đưa. Đây là hắn bây giờ, một cây trong đó có hơn 50 cành cây. Mà cái cây này sở dĩ phát sáng, chỉ là do Ngô Tử Du hướng về một cái cành cây này đầu nhập vào không? Một, điểm tiến hóa, mà thôi, giao diện thuộc tính, một tiếng nghỉ non, một giây sau, một cái màn ánh sáng màu xanh lam trong suốt chỉ có Ngô Tử Du có thể nhìn thấy đã là xuất hiện ở trước mắt của hắn, chủng tộc liễu rủ biến dị. Thọ mệnh 0, 4, 20 năm, năng lực một cành cây biến dị sao, nhìn xem nội dung giao diện thuộc tính biểu hiện, Ngô Tử Du cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Chợt ý nghĩ vừa chuyển động đã kéo đến bên trên cái cành cây kia. Lúc này, một cành cây này phát ra quang mang đã rất yếu ớt không thể nhìn rõ, hẳn là kết thúc tiến hóa. Tuy nhiên, Ngô Tử Du lúc này, lại là cảm giác rất kỳ quái. Giống như, hắn có thể tự do điều khiển một cái cành cây này vậy. Đúng vậy, tự do điều khiển. Trước đó, hắn tuy rằng trở thành một cái cây, nhưng thân thể lại là không bị hắn khống chế. Chỉ có lúc gió nhẹ phe phẩy đến, cành hắn rũ xuống mới có thể nhẹ nhàng theo gió đong đưa. Tuy nhiên, đây cũng là bình thường. Dù sao, cây liễu là thực vật cũng không phải động vật. Nhưng mà, lúc này, Ngô Tử Du lại là có loại cảm giác kỳ quái này, giống như một cái cành cây này đã triệt để biến thành cánh tay của hắn. Tâm niệm nhất động, ý nghĩ vừa xuất hiện, cái cành cây này đã là nhẹ nhàng nâng lên. Chấm, tiếp theo, theo tâm niệm, suy nghĩ của Ngô Tử Du thay đổi, nó lại là một trận đong đưa, thậm chí còn làm thành một cái hình vòng tròn, giống như một đầu thanh xà. Rắn, linh động, có ý tứ, lần đầu nếm thử, Ngô Tử Du có chút hưng phấn. Xác thực có thể điều khiển, với lại, không biết có phải là ảo giác hay không, trong lòng hắn đúng là xuất hiện một loại cảm giác, hắn giống như không chỉ có thể làm đến những thứ này. Nói thí dụ như, giống như bây giờ, hung hăng hướng về phía không khí quật tới. Dít, giống như kiểu đánh bạo không khí vậy, âm thanh thanh thúy đột ngột tại bầu trời đêm nổ vang. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt ngạc nhiên của Ngô Tử Du, một đầu sóng khí màu trắng xẹt qua màn đêm. Sóng bạc không dài, vẻn vẹn chỉ có 2 mét, lại hoàn toàn là dấu vết cành hắn vạch qua. Nói cách khác, cái hung hăng quật này, đúng là quật ra một đầu sóng khí. Cái này, uy lực này. Ngô Tử Du lúc này nếu là có loại thân thể như con người, chắc chắn hắn sẽ chống lên cái cằm trầm tư. Quất vào trên thân người, hẳn là sẽ chết đi, hẳn là đi, lần nữa trầm ngâm, Ngô Tử Du cũng có chút ít khẳng định nói. Dù sao, cái uy lực co lại đánh ra này, khẳng định không chỉ là đơn giản ra chóc thịt bong như vậy. Dù sao cũng là quật ra âm bạo nha, mà một cái tự âm bạo này, đối với Ngô Tử Du mà nói cũng không lạ lẫm. Dù là tay người cầm một cây roi ra dài mười mấy mét cũng có thể quất ra âm bạo. Dòi ra tại thời điểm vung vẩy tốc độ cao sẽ rung động keng keng, loại hiện tượng này ở kiếp trước ước chừng 100 năm trước cũng đã thu hoạch được từ giải thích khoa học. Lực sẽ dọc theo cành không ngừng truyền lại, cho đến khi truyền đến đỉnh cao, mà lúc này, tốc độ roi ra cũng sẽ kéo đến nhanh nhất, cho đến, vượt qua tốc độ âm thanh, sau đó, truyền đến trong không khí, liền sẽ làm người ta cảm. Nhận được tiếng nổ mạnh ngắn ngủi mà cực kỳ mãnh liệt. Chấm, mà cái tiếng nổ mạnh này, được gọi chính là âm bạo cách chương.